ai cưới được cô ấy chắc chắn sẽ phát tài. Dân làng mồm năm miệng mười thảo luận, bàn tán xôn xao. Trương Hồng Châu ngồi trong góc, ánh mắt đầy oán hận. Cách Trương